Hồi 48, tưởng sắp chết nắm tay kết bạn. Lệnh Hồ Xung chống gậy đi được hơn 10 trượng thì dừng lại thở một lúc, rồi gắng sức đi hơn nửa canh giờ, được hơn nửa dặm. Chàng cảm thấy hoa cả mắt, trời đất như đảo lộn, muốn té ngã. Bỗng nghe trong bụi cỏ ở phía trước có tiếng người rên. Lệnh Hồ Xung rung lên hỏi, ai đó? Người kia lớn tiếng nói, Lệnh Hồ huynh đó phải không? Điền Bác Quan đây. Ôi chào ôi. Rõ ràng là hắn rất đau đớn. Lệnh Hồ Xung kinh hãi hỏi, Điền huynh, Điền huynh làm sao vậy? Điền Bác Quan nói, Điền mổ sắp chết rồi, Lệnh Hồ huynh, xin Lệnh Hồ huynh giúp cho một chuyện. Ôi chào, mau giết Điền mổ đi. Điền Bác Quan tuy rền đau nhưng giọng nói vẫn rất to. Lệnh Hồ Xung nói, Điền huynh bị thương ư? Hai đầu gối Lệnh Hồ Xung mềm nhũn ra, chàng té nhào xuống bên đường. Điền Bá Quan kinh hãi nói, Lệnh Hồ huynh cũng bị thương ư? Ôi chao, ai hại huynh vậy? Lệnh Hồ Xung đáp, chuyện dài lắm, Điền huynh bị ai đã thương vậy? Điền Bá Quan nói, không biết. Lệnh Hồ Xung hỏi, sao lại không biết? Điền Bá Quan đáp, Điền mổ đang đi trên đường, bỗng nhiên hai tay hai chân bị ai đó nắm chặt, nhấc lên cao. Điền mổ không nhìn ra được ai mà giỏi như vậy. Lệnh Hồ Xung cười nói, thì ra là đạo cốc Lục Tiên. Chào ôi, không phải Điền huynh là đồng bọn với họ sao? Điền Bá Quan hỏi, cái gì là đồng bọn? Lệnh Hồ Xung đáp, vì Điền huynh đến mời ta đi gặp Nghi Lâm tiểu sư muội, bọn họ cũng đến mời ta đi gặp cô ta. Lệnh Hồ Xung nói đến đây thì thở phì phì. Điền Bá Quan bò từ trong bụi cỏ ra, lắc đầu chửi, tổ mẹ nó, đâu phải là đồng bọn. Bọn chúng lên Hoa Sơn tìm một người, hỏi Điền mổ người này ở đâu. Điền mổ hỏi lại bọn chúng muốn tìm ai. Bọn chúng nói bọn chúng đã bắt được Điền mổ, nên bọn chúng có quyền hỏi Điền mổ, chứ Điền mổ không được hỏi bọn chúng. Nếu Điền mổ bắt được bọn chúng thì Điền mổ được quyền hỏi bọn chúng, chứ bọn chúng không được hỏi Điền mổ. Bọn chúng, ôi chào, bọn chúng nói nếu Điền mổ có ngon bắt được bọn chúng lại thì mới được hỏi bọn chúng. Lệnh Hồ Xung cười ha hả, chàng cười được vài tiếng thì nghẹt thở, rồi cười không được nữa. Điền Bá Quan nói, tấm thân Điền mổ bị nhấc bổng lên, mặt úp sấp xuống đất, dẫu có bản lãnh bằng trời cũng không thể bắt chúng được, tổ mẹ nó, thật là quân láo cá. Lệnh Hồ Xung hỏi, sau đó thì sao? Điền Bá Quan nói, Điền mổ nói, ta đâu có muốn hỏi các ngươi, chính các ngươi hỏi ta chứ, mau thả ta xuống. Một tên trong bọn chúng nói, đã bắt được ngươi rồi, nếu không xé ngươi thành bốn mảnh, hả không tổn thương oai danh của sáu vị đại anh hùng bọn ta sao? Một tên khác nói, sau khi xé hắn thành bốn mảnh thì hắn còn nói được nữa không? Điền Bá Quan chửi mấy tiếng nữa, rồi thở hổn hển một lúc. Lệnh Hồ Xung nói, sáu lão này miệng nói thiên hồ bách sát, cãi vớ cãi vẫn, Điền huynh cũng không cần kể thêm nữa. Điền Bá Quan nói, hứ, tổ mẹ nó. Một tên nói, người mà bị xé thành bốn mảnh thì đương nhiên không nói được. Sáu huynh đệ chúng ta xé xác người ra thành bốn mảnh, sau khi bị xé xác thì còn nghe nói gì nữa. Một tên khác nói, sở dĩ sau khi người bị xé thành bốn mảnh mà không nói được là vì chúng ta không hỏi hắn. Nếu có chuyện cần hỏi hắn thì chắc chắn cũng không dám không trả lời. Một tên khác nói, hắn đã bị xé thành bốn mảnh thì còn sợ cái gì nữa? Còn gì nữa mà dám hay không dám? Chẳng lẽ hắn còn sợ chúng ta xé hắn thành tám mảnh ư? Tên trước nói, xé thành tám mảnh, môn công phu này thật là khó luyện, trước đây chúng ta đã biết, nhưng về sau đều quên hết rồi. Điền Bá Quan thuật lại từng đoạn rời rạc, tuy hắn bị trọng thương, nhưng lại có thể nhớ được rõ ràng những câu nói vớ vẩn của bọn đào cốc Lục Tiên. Lệnh Hồ Xung thở dài, sáu vị nhân huynh này thật hiếm có trên đời, ta cũng bị chúng làm cho ra nông nổi này. Điền Bá Quan kinh hãi nói, thì ra Lệnh Hồ Xung cũng bị thương dưới tay bọn chúng ư? Lệnh Hồ Xung thở dài nói, đúng vậy. Điền Bá Quan nói, thân người của Điền mổ lơ lửng trên không, không giấu gì Lệnh Hồ huynh, lúc đó Điền mổ sợ quá. Điền mổ lớn tiếng nói, nếu xé ta thành bốn mảnh thì nhất định ta không nói đâu, dù cho cái miệng có nói được nhưng lòng ta tức giận thì cũng quyết không nói.

tay vừa điểm lên bốn huyệt đạo đó của Điền Mổ. Lão ra tay cực nhanh, nhận huyệt chuẩn xác, trong đời Điền Mổ ít có thấy ai như vậy. Thật khiến cho người ta phải phục lăng. Sau khi lão điểm xong huyệt đạo, sáu lão quái đều thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, đều nói: hơi thúi này có muốn phóng cũng không ra được nữa. Lão điểm huyệt lại hỏi: này, rốt cuộc người đó ở đâu? Nếu ngươi không nói thì không bao giờ ta giải huyệt cho ngươi đâu. Khiến cho ngươi không đánh rắm được thì bụng sẽ phình trướng lên cho mà coi. Tiểu đệ nghĩ, sáu lão quái này võ công cao cường như vậy, lại đến Hoa Sơn, tức không phải để tìm kiếm kẻ tầm thường. Lên Hồ Huynh, vợ chồng Tôn sư Nhạc tiên sinh không có ở trên núi. Nếu họ đã về núi, tất nhiên ở trong chính khí đường, nên hễ kiếm là gặp ngay. Điền Mổ nghĩ đi nghĩ lại, người mà sáu lão quái muốn tìm nhất định là thái sư thúc tổ Phong lão tiền bối của Lệnh Hồ Huynh. Lệnh Hồ Xung giật mình vội hỏi: Điền Huynh có tiết lộ không? Điền Bá Quang bực mình tức giận nói: hừ, Lệnh Hồ Huynh xem Điền Mổ là hạng người gì? Điền Mổ đã hứa với Lệnh Hồ Huynh quyết không tiết lộ hành tung của Phong lão tiền bối. Chẳng lẽ Điền Mổ đường đường là một đấng nam nhi mà lời nói lại như chó sủa sao? Lệnh Hồ Xung nói: phải, phải, ta lỡ lời, xin Điền Huynh đừng trách. Điền Bá Quang nói: nếu Lệnh Hồ Huynh coi thường Điền Mổ thì tình nghĩa cắt đứt từ đây, từ nay về sau đừng nhìn nhau là bằng hữu nữa. Lệnh Hồ Xung lặng yên, nghĩ thầm: người là tên thái hoa dâm tặc mà người trong võ lâm ai cũng khinh bỉ, sao ta lại muốn kết làm bằng hữu với ngươi? Chỉ vì mấy lần ngươi nương tay không giết ta, coi như ta nợ ngươi mấy món ân tình. Trong bóng đêm, Điền Bá Quang không nhìn thấy mặt Lệnh Hồ Xung, cho rằng chàng đã đồng tình với mình, nói tiếp: bọn lục quái cứ hỏi đi hỏi lại hoài. Điền Mổ bực mình quát: ta biết chỗ ở của người này nhưng ta không nói đâu. Dãy qua sơn núi non trùng điệp, hang cốc không biết bao nhiêu mà kể. Nếu ta không nói, các ngươi cả đời cũng không tìm ra được hắn. Sáu lão quái tức giận, hành hạ cho Điền Mổ đau đớn. Từ đó Điền Mổ để mặc họ muốn làm gì thì làm, không thèm để tâm tới nữa. Lệnh Hồ Huynh, võ công của sáu lão quái này phô trương kỳ dị. Lệnh Hồ Huynh mau đi bẩm báo với Phong lão tiền bối. Tuy tiền bối lão nhân gia kiếm pháp cao thâm, nhưng cũng phải đề phòng chúng mới được. Điền Bá Quang nói câu. Sáu lão quái tức giận, hành hạ cho Điền Mổ đau đớn một cách thản nhiên. Nhưng Lệnh Hồ Xung hiểu được trong câu nói này hàm chứa không biết bao nhiêu khổ hình cay độc, biết bao sự đọa đày khó hình dung nổi. Đối với mình, sáu lão quái có lòng tốt muốn trị thương mà mình bây giờ còn ra nông nổi này, vậy thì chúng dùng thủ đoạn bức bách Điền Bá Quang có thể hiểu là tàn bạo hơn nhiều. Lòng chàng cảm thấy thương cảm Điền Bá Quang, bèn nói: Điền Huynh thà chết chứ không chịu tiết lộ hành tung Phong thái sư thúc tổ của tiểu đệ, thật là người biết giữ chữ tín hiếm có trong thiên hạ. Nhưng người mà Đào Cốc Lục Tiên muốn tìm là tiểu đệ, chứ không phải là Phong thái sư thúc tổ của tiểu đệ đâu. Điền Bá Quang giật mình nói: muốn tìm Lệnh Hồ Huynh ư? Bọn chúng tìm Lệnh Hồ Huynh để làm gì? Lệnh Hồ Xung nói: bọn chúng cũng giống như Điền Huynh, cũng nhận sự ủy thác của Nghi Lâm tiểu sư muội đến tìm tiểu đệ để đi gặp cô ta. Điền Bá Quang há hốc miệng không nói nên lời. Qua một lúc sau, Điền Bá Quang mới nói: nếu sớm biết người mà lục quái muốn tìm là Lệnh Hồ Huynh thì Điền Mổ lập tức nói cho chúng biết ngay. Sáu lão quái này mời được Lệnh Hồ Huynh đi, Điền Mổ chỉ việc đi theo sau thì không đến nỗi bị kịch độc phát tác mà bỏ mạng ở Hoa Sơn này. Ôi, Lệnh Hồ Huynh đã rơi vào tay sáu lão quái, mà sao chúng không khiêng Lệnh Hồ Huynh đi gặp tiểu sư thái? Lệnh Hồ Xung thở dài nói: nói ra thì dài dòng văn tự lắm. Điền Huynh nói là kịch độc phát tác, phải bỏ mạng ở Hoa Sơn là sao? Điền Bá Quang nói: Điền Mổ đã sớm nói với Lệnh Hồ Huynh rồi. Điền Mổ bị người ta điểm vào tử huyệt, hạ kịch độc. Lệnh cho Điền Mổ trong vòng một tháng phải mời cho được Lệnh Hồ Huynh đến tương hội với tiểu sư thái thì sẽ giải huyệt và giải độc cho Điền Mổ. Trước mắt Điền Mổ không mời được Lệnh Hồ Huynh, đánh cũng không lại, đã vậy còn bị sáu lão quái hành hạ đến nỗi khắp người đầy thương tích, đếm đầu ngón tay thì không còn quá 7 ngày nữa chất độc sẽ phát tác. Lệnh Hồ Xung hỏi: Nghi Lâm tiểu sư muội đang ở đâu? Từ đây đến đó phải đi hết mấy ngày đường? Điền Bá Quang nói: Lệnh Hồ Huynh chịu đi rồi ư? Lệnh Hồ Xung nói: Điền Huynh đã mấy lần tha chết cho ta, tuy những hành vi của Điền Huynh không được quang minh chính đại, Nhưng lệnh Hồ Xuân này cũng không thể dương mắt nhìn Điền Huynh vì ta mà bị uổng mạng. Hôm đó, Điền Huynh ỷ mạnh mà bức bách ta, nên ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng bây giờ tình thế lại không giống như trước nữa. Điền Bác Quang nói, tiểu sư Thái ở Sơn Tây, ôi, nếu hai người chúng ta khỏe mạnh, cưỡi ngựa phóng nhanh cũng phải mất 6-7 ngày lặn lội mới đến nơi. Bây giờ hai chúng ta đều ra nông nỗi này, thì còn làm gì được nữa? Lệnh Hồ Xuân nói, dù ta có ở trên núi thì cũng chờ chết, chi bằng theo Điền Huynh đi một chuyến xem sao. Không chừng trời xanh sẽ giúp chúng ta xuống núi thuê được xe nhanh ngựa tốt, trong vòng 10 ngày đến được Sơn Tây. Điền Bá Quang cười nói, bình sinh Điền Mỗ làm nhiều chuyện ác nghiệt, không biết đã hại chết bao nhiêu người tốt, việc gì ông trời phải giúp Điền Mỗ, trừ phi ông trời không có mắt. Lệnh Hồ Xuân nói, chuyện trời không có mắt thì cũng không có đấy, đằng nào cũng phải chết thì cứ thử xem sao. Điền Bá Quang vỗ tay nói, đúng vậy, Điền Mỗ bị chết trên đường hay chết ở trên núi Hoa Sơn thì có khác gì đâu, xuống núi đi tìm một ít thức ăn là điều cần thiết nhất. Điền Mỗ bị chôn chân ở đây, mỗi ngày chỉ ăn lương khô, thật là chán ngán. Lệnh Hồ Huynh có thể đứng dậy được không, để Điền Mỗ đến đỡ Lệnh Hồ Huynh dậy. Miệng Điền Bá Quang nói Điền Mỗ đến đỡ Lệnh Hồ Huynh dậy, nhưng chính hắn cục cựa mãi vẫn chưa tự đứng dậy được. Lệnh Hồ Xuân muốn đưa tay đỡ hắn, nhưng cánh tay chàng không còn chút khí lực nào. Cả hai cục cựa một hồi lâu vẫn không tự đứng dậy nổi, bỗng nhiên không hẹn mà cùng bật cười ha hả. Điền Bá Quang nói, Điền Mỗ tung hoành trên giang hồ, cả đời không có một người tri kỷ, nay được cùng Lệnh Hồ Huynh chết ở đây cũng là mãn nguyện lắm rồi. Lệnh Hồ Xuân cười nói, ngày sau sư phụ của tiểu đệ mà thấy được hai cái xác của chúng ta thì nhất định sẽ cho rằng chúng ta đã đấu với nhau một trận ác liệt rồi cùng kiệt sức mà chết. Không một ai có thể ngờ trước khi chúng ta sắp chết vẫn còn xưng huynh gọi đệ. Điền Bác Quang đưa tay ra nói, Lệnh Hồ Huynh, chúng ta hãy nắm chặt tay nhau rồi cùng chết. Lệnh Hồ Xuân không khỏi chần chừ. Điền Bác Quang nói vậy rõ ràng là muốn chàng kết giao sinh tử với hắn. Nhưng họ Điền là một tên Thái Hoa đại tặc, thanh danh tàn tạ, còn chàng là cao đồ của một danh môn, làm sao có thể kết giao được. Ngày hôm đó trên ngọn núi Sám Hối, hắn đã mấy lần thắng mà vẫn không giết mình. Có thể nói mình đã chịu ơn hắn mấy lần tha chết. Đến hôm nay cả hai gặp lại nhau thì còn suy nghĩ gì nữa. Chàng nghĩ đến đây, liền đưa tay phải ra, nhưng đưa nửa chừng thì dừng lại. Điền Bác Quang cứ ngỡ Lệnh Hồ Xuân bị thương quá nặng, ngay cả cánh tay cũng không cử động được, bèn lớn tiếng nói, Lệnh Hồ Huynh, Điền Bác Quang này đã kết giao bằng hữu với Lệnh Hồ Huynh, nếu Lệnh Hồ Huynh bị trọng thương mà chết trước thì Điền Mỗ quyết sẽ không sống một mình đâu. Lệnh Hồ Xuân nghe hắn nói rất thành thật, lòng xúc động nghĩ, người này kết giao được đây. Chàng liền đưa tay ra nắm tay phải của Điền Bá Quang, cười nói, Điền Huynh, Điền Huynh và tiểu đệ kết giao bằng hữu với nhau, chết cũng không đến nỗi cô quạnh. Hồi 49. Bất giới trị bệnh cho rễ quý. Lệnh Hồ Xuân vừa nói dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng cười nhạt, rồi tiếp theo là tiếng người nói. Đại đệ tử phe Khí Tông phái Hoa Sơn sai đọa đến mức đi kết giao với một tên dâm tặc mặc lưu trên giang hồ ư? Điền Bá Quang quát, ai đó? Lệnh Hồ Xuân than thầm, ta bị trọng thương khó trị thế này, có chết cũng không sao, nhưng lại làm liên lụy đến danh dự của sư môn, thật là nát bét. Trong bóng đêm, chỉ thấy một bóng người lờ mờ đứng trước mặt. Người này cầm trường kiếm, ánh thanh quang lấp loáng, gã cười nhạt rồi nói tiếp, Lệnh Hồ Xuân, bây giờ ngươi hối hận hãy còn kịp đó. Ngươi cầm trường kiếm giết tên dâm tặc họ Điền này đi, thì không ai có thể trách ngươi đã kết giao với hắn. Vụt một tiếng, thanh trường kiếm cắm xuống đất. Lệnh Hồ Xuân thấy thanh trường kiếm này lưỡi lớn, biết là kiếm của phái Tung Sơn, bèn hỏi, tôn giá là vị nào của phái Tung Sơn? Người đó nói, người tình mặt đó, ta là địch tu của phái Tung Sơn. Lệnh Hồ Xuân nói, thì ra là địch sư huynh, tiểu đệ chưa gặp mặt, không biết tôn giá đến Tệ Sơn có việc gì. Địch tu nói, Chưởng môn sư bá lệnh cho ta đến tuần tra phái Hoa Sơn để xem bọn đệ tử Hoa Sơn có tệ hại như lời đồn đại không. Hi hi, không ngờ vừa lên đến Hoa Sơn thì nghe được những lời nói tâm huyết của ngươi và tên dâm tặc này kết giao với nhau. Điền Bá Quan chửi: đồ cẩu tặc, phái Tung Sơn ngươi là cái thá gì? Ngươi không tự xem xét lại thân mình mà rỗi hơi chỏ mũi vào việc người khác. Địch Tu nhấc chân lên, binh một tiếng, gã đá một cước rất mạnh vào đầu Điền Bá Quan rụt quá. Người chết đến gáy rồi mà miệng còn nói bậy bạ. Điền Bá Quan chửi không ngừng nghỉ: đồ cẩu tặc, đồ thối tha, đồ chó đẻ. Nếu Địch Tu muốn giết hắn thì dễ như lấy đồ trong túi, nhưng hắn muốn làm nhục Lệnh Hồ Xung một trận nên cười nhạt nói: Lệnh Hồ Xung, ngươi và tên dâm tặc thối tha này ý hợp tâm đầu nên quyết không giết hắn ư? Lệnh Hồ Xung tức giận lớn tiếng nói: ta có giết hay không giết hắn thì mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi có ngon thì rút kiếm giết Lệnh Hồ Xung này đi, nếu còn chết nhát thì ngoan ngoãn cút khỏi núi Hoa Sơn ngay. Địch Tu nói: ngươi đã không chịu giết mà quyết kết bằng hữu với tên dâm tặc này ư? Lệnh Hồ Xung nói: ta kết giao bằng hữu với ai cũng được, trừ chuyện kết giao bằng hữu với cái thứ như ngươi. Điền Bá Quan lớn tiếng khen: tuyệt, lời nói nghe thật sướng lỗ tai. Địch Tu nói: ngươi muốn chọc giận ta để ta cho mỗi đứa một kiếm rồi đời chứ gì? Nhưng trong thiên hạ đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Ta muốn lột trần truồng hai ngươi, cột vào nhau rồi điểm á huyệt, lôi đi rêu rào khắp giang hồ, nói là một tên râu rậm, một tên mặt trắng đang làm chuyện đồi bại thì bị ta bắt được. Ha ha, lão Nhạc Bất Quân giả nhân giả nghĩa phái Hoa Sơn thường làm ra vẻ là một tay đạo cao đức trọng để lòe bịp người, từ nay về sau còn dám tự xưng là quân tử kiếm nữa hay không? Lệnh Hồ Xung nghe gã nói thế thì tức đến nỗi ngất đi. Điền Bá Quan chửi: đồ chó đẻ. Địch Tu giơ chân đá trúng huyệt đạo trên lưng Điền Bá Quan, gã cười hì hì đưa tay ra định cởi đồ của Lệnh Hồ Xung thì bỗng nghe sau lưng có tiếng nói trong trẻo của một nữ nhân: này, vị đại ca này đang làm cái gì vậy? Địch Tu giật mình quay đầu lại, trong ánh sáng mờ mờ gã thấy một bóng người con gái, liền hỏi: người đến đây làm gì? Điền Bá Quan nghe giọng nói của cô gái này chính là Nghi Lâm, liền mừng rỡ lớn tiếng nói: tiểu sư phụ đến thật đúng lúc. Tên chó đẻ này muốn gia hại Lệnh Hồ đại ca của tiểu sư phụ đó. Điền Bá Quan vốn định nói là tên chó đẻ này muốn hại ta, nhưng hắn vội chuyển ý nghĩ, cái chữ ta của hắn ở trong lòng Nghi Lâm chẳng có chút tác dụng gì hết, nên hắn liền đổi thành Lệnh Hồ đại ca của tiểu sư phụ. Nghi Lâm nghe nói người đang nằm dưới đất là Lệnh Hồ Xung thì nôn nóng vô cùng, cô vội vọt người lên gọi: Lệnh Hồ đại ca đó ư? Địch Tu thấy cô chỉ tập trung tinh thần vào Lệnh Hồ Xung, với mình thì không có chút đề phòng, gã liền phóng tay trái ra, ngón trỏ toan điểm vào huyệt bên hông của Nghi Lâm. Ngón tay gã sắp đụng vào áo cô thì bỗng nhiên gáy của gã bị ai đó nắm chặt, nhấc bổng người gã lên cách mặt đất vài thước. Địch Tu kinh hãi thúc khuỷu tay phải về phía sau, nhưng chỉ đánh vào khoảng không. Kế tiếp gã đá chân trái về phía sau, lại đá vào khoảng không. Gã càng kinh hãi hơn, xoay hai tay lại ra chiêu cầm nã thủ thì cổ họng đã bị một bàn tay bóp chặt, làm gã muốn nghẹt thở, toàn thân không còn chút khí lực. Lệnh Hồ Xung dần dần tỉnh lại, nghe có tiếng cô gái đang gọi rất hoảng hốt: Lệnh Hồ đại ca, Lệnh Hồ đại ca. Dường như là tiếng của Nghi Lâm, Lệnh Hồ Xung bỡ bừng mắt. Dưới ánh sao mờ mờ, một gương mặt trái xoan trắng như tuyết hiện ra. Không phải Nghi Lâm thì là ai nữa? Bỗng nghe tiếng nói oang oang của một người cất lên: Lâm Nhi, con quỷ bệnh hoạn này là Lệnh Hồ Xung đó ư? Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói, bất giác kinh hãi, chẳng thấy một hòa thượng vô cùng cao to, béo mập đang đứng trước mặt giống như một ngọn tháp. Thân người lão hòa thượng này cao ít nhất 7 thước, tay trái đưa ra nhấc bổng Địch Tu lên không, tứ chi của Địch Tu sụi đờ không nhúc nhích, không biết là gã chết hay sống. Nghi Lâm nói: Gia gia, đây chính là Lệnh Hồ đại ca, không phải là con quỷ bệnh hoạn đâu. Lúc Nghi Lâm nói, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn Lệnh Hồ Xung, ánh mắt biểu lộ bao niềm yêu thương. Dường như cô muốn đưa tay ôm lấy má Lệnh Hồ Xung, nhưng lại không dám. Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ, nghĩ thầm: Nghi Lâm là tiểu ni cô, sao lại gọi đại hòa thượng này là gia gia? Họ thường có con gái đã là một điều kỳ lạ, mà con gái lại là một tiểu ni cô thì càng kỳ lạ hơn. Lão hòa thượng to béo cười ha ha, nói: người ngày đêm thương nhớ lệnh hồ sung, ta cứ ngỡ đó phải là một trang anh hùng hảo hán phi thường, nhưng gặp mặt thì ra chỉ là một cái bị thịt đang nằm dưới đất, bị người ta sỉ nhục mà không thể làm gì được. Ta không muốn nhận con quỷ bệnh hoạn này làm con rể đâu, chúng ta cứ mặc kệ hắn đi thôi. Nghi Lâm vừa thẹn vừa sốt ruột, cô nói: ai ngày đêm thương nhớ? Gia gia nói gì kỳ cục vậy? Gia gia muốn đi thì gia gia cứ đi một mình, gia gia không muốn. Mấy chữ tiếp theo không muốn nhận chàng làm con rể thì cô không dám nói ra. Lệnh Hồ Xung nghe lão chửi mình là con quỷ bệnh hoạn, rồi lại chửi là cái bị thịt, liền tức giận nói: lão đi thì đi đi, ai thèm lý luận với lão. Điền Bá Quang vội nói: đừng đi, đừng đi. Lệnh Hồ Xung hỏi: tại sao đừng đi? Điền Bá Quang nói: tử huyệt của Điền mổ chỉ có lão giải được, thuốc giải chất kịch độc cũng ở trên người lão, nếu lão đi mất thì đời Điền mổ toi ngay. Lệnh Hồ Xung nói: sợ cái gì, tiểu đệ đã nói là cùng chết với Điền huynh mà. Điền huynh độc phát thân vong thì tiểu đệ lập tức tự tử là xong. Lão hòa thượng to béo cười ha ha, làm chấn động cả núi Hoa Sơn. Lão nói: hay lắm, hay lắm, hay lắm. Thì ra tiểu tử này là một hán tử có khí phách. Lâm Nhi, hắn hợp nhãn ta lắm, nhưng có một chuyện ta còn chưa hỏi cho rõ, hắn có biết uống rượu hay không? Nghi Lâm chưa kịp trả lời thì Lệnh Hồ Xung đã lớn tiếng nói: đương nhiên là biết uống, tại sao lại không uống? Tại hạ sáng cũng uống, chiều cũng uống, nằm mơ cũng uống. Lão mà thấy cách uống rượu của tại hạ thì bảo đảm sẽ tức chết đi được, khi nghĩ đến những giới cấm của nhà Phật như ăn chay, không uống rượu, không sát sinh, không vọng ngữ mà Đại Hòa Thượng phải tuân theo. Lão hòa thượng to béo cười ha hả nói: Lâm Nhi, ngươi nói cho hắn biết pháp danh của gia gia là gì đi. Nghi Lâm mỉm cười nói: Linh Hồ đại ca, gia gia của tiểu muội có pháp danh là Bất Giới. Tuy gia gia thân gửi cửa Phật, nhưng Phật môn quá nhiều thanh quy giới luật, nên dù là một giới gia gia muội cũng không giữ, cho nên pháp danh đặt là Bất Giới. Linh Hồ đại ca đừng cười, gia gia lão nhân gia uống rượu, ăn mặn, giết người, trộm tiền, cái gì cũng không từ, mà còn sinh ra tiểu muội nữa. Nghi Lâm nói đến đây không nhịn được nữa, liền bật cười hít hít. Lệnh Hồ Xung cười ha hả, lớn tiếng nói: hòa thượng như vậy mới khiến cho người ta cảm thấy khoan khoái. Chàng nói vậy rồi gắng gượng muốn đứng dậy, nhưng lực bất tòng tâm. Nghi Lâm vội đưa tay đỡ chàng dậy. Lệnh Hồ Xung cười nói: Lão bá cái gì cũng đã làm, vậy sao không hoàn tục, còn mặc tấm áo cà sa làm gì nữa? Bất Giới nói: chuyện này ngươi không hiểu được đâu, chính vì cái gì ta cũng đều làm được nên mới làm hòa thượng, ta cũng giống như ngươi, đi yêu một ni cô xinh đẹp. Nghi Lâm chen vào nói: gia gia, lại nói kỳ cục nữa rồi. Lúc cô nói câu này thì mặt ửng đỏ, may mà trong bóng tối người khác không thể nhìn được. Bất Giới nói: bậc đại trượng phu làm chuyện gì cũng phải quang minh lỗi lạc, làm thì làm, ai cười cũng được mà ai trách mắng cũng chẳng sao. Ta, Bất Giới hòa thượng, đường đường là một nam tử thì còn sợ ai nữa? Lệnh Hồ Xung và Điền Bá Quang cùng reo lên: đúng vậy. Bất Giới nghe hai người khen thì cao hứng nói tiếp: ta đã yêu một ni cô xinh đẹp, chính là má má của tiểu A Đầu này. Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng: thì ra gia gia của Nghi Lâm tiểu sư muội là hòa thượng, má má là một ni cô. Bất Giới kể tiếp: lúc đó ta là một tên đồ tể, đã yêu má má của con nhỏ này, nhưng má má của A Đầu này lại không thèm đếm xỉa đến ta. Ta không còn cách nào khác, đành phải cạo đầu đi làm hòa thượng. Lúc đó ta nghĩ hòa thượng và ni cô là người một nhà, ni cô không yêu đồ tể thì có lẽ sẽ yêu hòa thượng. Nghi Lâm xen vào: Gia gia nói năng không chừng mực, tuổi đã lớn mà nói chuyện như một đứa con nít. Bất Giới nói: chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Lúc đó ta chưa nghĩ đến việc làm hòa thượng thì không thể tương hợp với phụ nữ, với ni cô càng không được. Muốn tương hợp với má má của tiểu A Đầu này lại càng khó hơn, nên ta không muốn làm hòa thượng nữa. Không ngờ sư phụ của ta nói ta có căn tu gì gì đó, có thể là đệ tử Phật môn chân chính nên không cho ta hoàn tục. Má má của A Đầu này cũng cảm động trước tấm chân tình của ta, nên cũng nhắm mắt xuôi tay ưng thuận, cứ như vậy mới sinh ra tiểu Nico này. Xuân Nhi, ngày nay ngươi dễ dàng hơn, muốn cùng với con gái tiểu Nico của ta tương hợp thì không cần phải cạo đầu làm hòa thượng đâu. Lệnh Hồ Xuân vô cùng lúng túng, thầm nghĩ, trong lúc Nghi Lâm tiểu sư muội bị Điền Bác Quan làm khó dễ, ta thấy chuyện bất bình mới rút kiếm giúp đỡ. Nghi Lâm là nữ ni chốn thanh tu của phái Hằng Sơn, làm sao có thể ràng buộc tình duyên với người phàm tục được. Nghi Lâm sai Điền Bác Quan và Đào Cốc Lục Tiên đi mời ta đến gặp mặt, ta e mũi ấy là thiếu nữ, lần đầu gần gũi nam nữ cho nên động lòng phàm tục. Ta cần phải mau mau đánh xa, nếu làm tổn hại thanh danh của hai phái Hoa Sơn và Hằng Sơn thì dù ta có chết, sư phụ và sư nương cũng vẫn quở trách, còn Linh Sang tiểu sư muội sẽ coi thường ta. Nghi Lâm nũng nịu nói, gia gia, Lệnh Hồ đại ca đã sớm có ý trung nhân rồi, không còn để ý đến người khác nữa. Gia gia, từ nay về sau đừng nhắc đến chuyện này nữa để người ta khỏi chê cười. Bất Giới tức giận nói, tiểu tử này đã có ý trung nhân rồi ư? Tức chết đi được. Lão đưa bàn tay phải to tướng túm lấy ngực Lệnh Hồ Xung, chàng đứng còn không vững thì làm sao có thể né được, nên bị lão túm chặt nhấc bổng lên. Tay trái Bất Giới hòa thượng túm gáy Địch Tu, tay phải túm ngực Lệnh Hồ Xung, hai cánh tay giang ra giống như đang gánh hai người. Lệnh Hồ Xung vốn không nhúc nhích nổi, đã vậy còn bị lão nhấc lên giống như một cái túi vải rủ xuống. Nghi Lâm vội la lên, gia gia, mau thả Lệnh Hồ đại ca xuống, gia gia mà không buông thì hãy nghĩ giận cho mà coi. Bất Giới vừa nghe con gái nói bốn chữ giận cho mà coi thì dường như rất sợ, lão liền thả Lệnh Hồ Xung xuống, miệng lẩm bẩm, hắn lại say mê một tiểu ni cô xinh đẹp nào khác rồi sao, lẽ nào lại như vậy. Chính lão đã yêu một ni cô xinh đẹp nên nghĩ trên thế gian này ngoài ni cô xinh đẹp ra thì không còn hạng nữ nhi nào khả ái để có thể yêu nữa. Nghi Lâm nói, ý trung nhân của Lệnh Hồ đại ca là sư muội của y, tức Nhạc tỷ tỷ. Bất Giới gầm lên một tiếng khiến tai ai cũng bị ù, lão quát, cô nương họ Nhạc chứ gì, mẹ nó, không phải là tiểu ni cô xinh đẹp sao, có gì khả ái đâu mà yêu, lần sau nếu để ta thấy mặt thì ta sẽ bóp mũi cho chết tươi. Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng, Bất Giới hòa thượng là một tên thất phu lỗ mãng, lão và Đào Cốc Lục Tiên tuy không cùng phe nhưng giống nhau ở chỗ làm càn, lão nói được là làm được, nếu quả thực lão muốn làm tổn thương tiểu sư muội thì phải đề phòng thế nào đây. Nghi Lâm sốt ruột nói, gia gia, Lệnh Hồ đại ca đang bị trọng thương, gia gia mau tìm cách trị thương cho Lệnh Hồ đại ca đi, còn chuyện khác từ từ nói sau. Bất Giới nghe lời nói của con gái thì coi như mệnh lệnh, lão nói, trị thương thì trị thương, có gì khó đâu. Lão liền ném Địch Tu về phía sau, lớn tiếng hỏi Lệnh Hồ Xung, người bị thương ở đâu? Chỉ nghe Địch Tu liên tục rên rỉ, hắn bị rơi từ trên sườn núi xuống. Lệnh Hồ Xung nói, tại hạ bị người ta đánh một chưởng trúng ngực cũng không sao. Bất Giới nói, ngực bị trúng thương nhất định là bị chấn thương ở nhâm mạch. Lệnh Hồ Xung nói, tại hạ bị đào cốc. Bất Giới nói, trong nhâm mạch làm gì có huyệt đào cốc, nội công của phái Hoa Sơn ngươi không tinh thâm nên không biết chuyện này. Trong các huyệt của con người tuy có huyệt hợp cốc nhưng nó thuộc thủ dương minh đại trường kinh, là chỗ giao nhau giữa ngón trỏ và ngón cái, không liên can gì với nhâm mạch. Được, để ta trị thương ở nhâm mạch cho ngươi. Lệnh Hồ Xung nói, không, bọn đào cốc lục. Bất Giới nói, cái gì mà đào cốc lục với chá đào cốc thất, huyệt đạo toàn thân chỉ có thủ tam lý, túc tam lý, âm lăng tuyền, ti không trúc, đâu có đào cốc lục, đào cốc thất, ngươi đừng nói vớ vẩn nữa. Chuyện tay lão điểm vào á huyệt của Lệnh Hồ Xung rồi nói, ta dùng nội lực tinh thuần đã thông các huyệt Thừa Tương, Thiên Đột, Đảng Trung, Cưu Vĩ, Cự Khuyết, Trung Quảng, Khí Hải, Thạch Môn, Quan Nguyên, Trung Cực trong nhâm mạch của ngươi, bảo đảm nội lực đến đâu bệnh hết đến đó, nghỉ ngơi 7-8 ngày thì ngươi sẽ lập tức biến thành con rồng tha hồ mà vùng vẫy. Lão xòe hai bàn tay to tướng ra, tay phải đặt lên huyệt Thừa Tương ở hàm dưới, tay trái đặt lên huyệt Trung Cực của Lệnh Hồ Xung, hai luồng chân khí từ hai huyệt đạo truyền vào. Bỗng nhiên hai luồng chân khí của lão đụng phải 6 luồng chân khí của Đào Cốc Lục Tiên đang tung hoành trong người Lệnh Hồ Xung, hai tay lão bị chấn động suýt văng ra. Bất Giới giật mình kinh hãi, lớn tiếng thét lên. Nhi Lâm vội hỏi, Gia Gia thế nào rồi? Bất Giới nói, trong cơ thể hắn có đến mấy luồng chân khí cổ quái, 1, 2, 3, 4, tất cả 4 luồng. Không đúng, lại thêm một luồng nữa, tất cả là 5 luồng, 5 luồng chân khí này, trời ơi, lại thêm một luồng nữa. Mẹ nó, lại có đến 6 luồng chân khí kia ư, thử xem cuối cùng ai lợi hại hơn. Ha ha, đây là một cuộc náo nhiệt, vui quá, vui quá, chỉ có 6 luồng, tổ mẹ nó, Bất Giới hòa thượng ta lại đi sợ lũ cẩu tặc này sao? Hai tay lão ấn mạnh vào hai huyệt đạo của Lệnh Hồ Xung, trên đầu lão dần dần bốc lên làn khí trắng. Lúc đầu lão còn khua môi múa mép, càng về sau càng vận nội kình nhiều nên một câu cũng không thốt ra được. Lúc này trời đã gần sáng, trên đỉnh đầu của lão khí trắng bốc ra càng lúc càng dày đặc, giống như một vòng mây mù vây kín đỉnh đầu. Qua một lúc lâu sau, Bất Giới nhấc hai tay ra cười ha hả, bỗng nhiên tiếng cười im bặt, phịch một tiếng, lão ngã lăn ra đất. Nghi Lâm sợ hãi gọi, Gia Gia, Gia Gia. Cô vội dựng lão dậy, nhưng thân người Bất Giới quá nặng, cô chỉ đỡ được nửa chừng thì cả hai cùng ngồi phệt xuống đất. Toàn thân Bất Giới đều ướt đẫm mồ hôi, lão thở hồng hộc, run run nói, ta, mẹ kiếp nó, ta, mẹ kiếp nó. Nghi Lâm nghe lão chửi được mới yên tâm một chút, cô hỏi, Gia Gia sao vậy? Gia Gia mệt lắm phải không? Bất Giới chửi, tổ mẹ nó, trong người tiểu tử này có 6 luồng chân khí rất lợi hại, muốn đấu với lão gia, tổ mẹ nó, lão gia huy động chân khí đè bẹp 6 luồng tà môn quái khí đó. Hì hì, ngươi yên tâm đi, tiểu tử này không chết được đâu. Nghi Lâm yên lòng quay mặt lại, quả nhiên thấy Lệnh Hồ Xung đang từ từ đứng dậy. Điền Bá Quan cười nói nịnh, chân khí của đại hòa thượng thật lợi hại, chỉ trong khoảnh khắc đã trị khỏi trọng thương của Lệnh Hồ huynh. Bất Giới nghe Điền Bá Quan khen ngợi rất khoái chí, lão nói, người là thứ nhãi nhép đã làm nhiều chuyện ác, ta đã muốn bóp chết người, nhưng coi như ngươi đã tìm được thằng nhỏ Lệnh Hồ Xung này cũng có một chút công lao, ta tha mạng cho ngươi, ngoan ngoãn cút ngay cho khuất mắt ta. Điền Bá Quan tức giận chửi, cái gì là ngoan ngoãn cút ngay cho khuất mắt ta? Tổ mẹ đại hòa thượng, ngươi có phải là con người không? Ngươi đã nói trong vòng một tháng ta tìm được Lệnh Hồ Xung cho ngươi thì ngươi sẽ giải khai tử huyệt cho ta, còn đưa ta thuốc giải độc nữa, bây giờ lại trở mặt sao? Ngươi không giải tử huyệt và giải độc cho ta thì ngươi chỉ là một tên hòa thượng thúi tha, nhân phẩm không bằng con heo con chó. Nhưng Bá Quan chửi thậm tệ như vậy mà Bất Giới không chút tức giận, lão cười nói, tên tiểu tử thúi tha này sợ chết, tưởng Bất Giới đại sư ta nói bịp, không cho ngươi thuốc giải. Tổ mẹ nó, tiểu tử thúi tha, thuốc giải cho ngươi đây. Lão nói xong, đưa tay vào túi áo lấy thuốc giải, nhưng vừa rồi lão sử dụng sức lực quá độ nên tay run lấy bẫy, cầm lọ thuốc lên mấy lần rồi lại làm rớt. Nghi Lâm giúp lão thò tay vào lấy ra, mở nắp bình. Bất Giới nói, đưa cho hắn 3 viên, sau khi uống 1 viên thì cách 3 ngày sau uống thêm 1 viên nữa, cách 6 ngày sau thì uống viên thứ 3. Trong vòng 9 ngày, nếu hắn bị ai giết cũng không liên can gì đến đại hòa thượng đâu. Điền Bá Quan lấy thuốc giải từ tay Nghi Lâm rồi nói, đại hòa thượng, ngươi ép ta uống thuốc độc, bây giờ lại cho uống thuốc giải, ta không mắng ngươi là đã biết điều lắm rồi, chẳng việc gì phải tạ ơn ngươi, còn tử huyệt trên người ta thì sao? Bất Giới cười ha hả nói, ta điểm huyệt đạo của ngươi, sau 7 ngày là huyệt đã tự giải khai rồi, nếu đại hòa thượng ta mà điểm tử huyệt của ngươi thì ngươi còn có thể sống đến ngày nay sao? Điền Bá Quan kiểm tra biết huyệt đạo trên người đã tự giải từ lâu rồi, nhưng nghe câu nói của Bất Giới thì hắn yên tâm hơn. Điền Bá Quan vừa cười vừa chửi, tổ mẹ nó, lão hòa thượng biệt bợm. Điền Bá Quan quay sang Lệnh Hồ Xung nói, Lệnh Hồ huynh và tiểu sư thái chắc có nhiều lời muốn nói, Điền mổ đi đây, sau này chúng ta sẽ có ngày tái ngộ. Điền Bá Quan cung tay chào, quay người theo đường lớn xuống núi. Lệnh Hồ Xung nói, Điền huynh hãy khoan đi. Điền Bá Quan hỏi, sao vậy? Lệnh Hồ Xung đáp, Điền huynh, Lệnh Hồ Xung đã mấy lần được Điền huynh tha chết, kết giao bằng hữu với Điền huynh, nhưng có một chuyện tiểu đệ muốn khuyên Điền huynh. Nếu Điền huynh không sửa đổi thì tình bằng hữu của chúng ta có thể không bền vững. Điền Bá Quan cười nói, Lệnh Hồ Huynh không nói, Điền Mỗ cũng biết rồi. Lệnh Hồ Huynh khuyên Điền Mỗ từ nay không nên quan tâm tới đàn bà con gái nhà lành nữa chứ gì. Được, Điền Mỗ nghe lời Lệnh Hồ Huynh. Trong thiên hạ, hạng đàn bà dâm đảng rất nhiều, Điền Mỗ tham hoa hiếu sắc cũng không cần phải đi cưỡng bức con gái nhà lành, làm tổn thương tính mạng họ. Hồ, Lệnh Hồ Huynh, quần ngọc viện thành Hành Sơn còn lắm nhã thú mà. Lệnh Hồ Xuân và Nghi Lâm nghe hắn nhắc đến quần ngọc viện thành Hành Sơn thì đều thẹn đỏ mặt. Điền Bá Quan cười ha hả rồi bước đi, bỗng chân hắn nhũn ra, té nhào lăn lồng lốc một quãng. Hắn gắng gượng ngồi dậy, lấy viên thuốc giải ra bỏ vào miệng uống, nghe bụng đau buốt liền ngồi im, nhất thời không nhúc nhích được. Hắn biết đây là hiện tượng hiệu ứng của thuốc giải trị kịch độc nên cũng không sợ hãi gì. Vừa rồi được Bất Giới Hòa Thượng đưa hai luồng chân khí cực mạnh truyền vào người, áp chế sáu luồng chân khí của bọn Đào Cốc Lục Tiên, Lệnh Hồ Xung cảm thấy bao nhiêu sự bức bối khó chịu ở ngực đều tan biến hết, kình lực dưới chân ngấm ngầm phát sinh. Chàng rất vui mừng, đi đến trước mặt Bất Giới, cung kính xá dài nói: đa tạ đại sư đã cứu mạng vãn bối. Bất Giới cười hì hì nói: không cần đa tạ, sau này chúng ta là người một nhà, ngươi là con rể của ta, ta là nhạc phụ của ngươi, thì đa tạ cái mẹ gì. Nghi Lâm thẹn đỏ mặt nói: gia gia lại nói kỳ cục rồi. Bất Giới lấy làm lạ nói: ủa, tại sao lại nói kỳ cục? Ngươi ngày đêm thương nhớ hắn, chẳng lẽ không muốn làm vợ của hắn ư? Dù ngươi không muốn lấy chồng đi nữa, lẽ nào cũng không muốn cùng với hắn sinh ra một tiểu ni cô xinh đẹp hay sao? Nghi Lâm biểu môi nói: gia gia già rồi mà còn ăn nói hồ đồ, ai lại ngay lúc đó bỗng nghe có tiếng bước chân vọng lại, hai người cùng lên núi, chính là cha con Nhạc Bất Quần, Nhạc Linh Sang. Lệnh Hồ Xung thấy họ thì vừa kinh hãi vừa vui mừng, vội ra nghênh đón gọi: sư phụ, tiểu sư muội, các vị về rồi, còn sư nương đâu? Nhạc Bất Quần bỗng thấy tinh thần Lệnh Hồ Xung phấn chấn, không giống bộ dạng eo uột ngày hôm qua thì rất vui mừng. Lão không vội trả lời câu hỏi của chàng mà quay qua Bất Giới Hòa Thượng cung tay hỏi: không biết phải xưng hô đại sư thế nào? Đại sư Quang Lâm Tệ Sơn, chẳng hay có điều chi dạy bảo? Bất Giới đáp: cứ gọi ta là Bất Giới Hòa Thượng, ta Quang Lâm Tệ Sơn là để tìm thằng con rể. Bất Giới nói vậy rồi chỉ vào Lệnh Hồ Xung. Lão xuất thân là đồ tể nên không hiểu lời nói khách sáo kiểu cách. Nhạc Bất Quần khiêm xưng là Quang Lâm Tệ Sơn, lão cũng bắt chước theo đó mà nói Quang Lâm Tệ Sơn. Nhạc Bất Quần không hiểu rõ lão, lại nghe lão nói cái gì mà tìm thằng con rể thì cho rằng lão có ý dẫn mặt mình, lòng rất tức giận nhưng mặt vẫn không biến sắc, lạnh lùng nói: đại sư khéo nói đùa. Nhạc Bất Quần thấy Nghi Lâm đến hành lễ thì nói: Nghi Lâm sư điệt không cần đa lễ, sư điệt đến Hoa Sơn là phụng mệnh tôn sư phải không? Mặt Nghi Lâm ửng hồng nói: không phải, đệ tử. Nhạc Bất Quần không hỏi thêm nữa, nhìn về phía Điền Bá Quan nói: Điền Bá Quan, hừ, người lớn gan thật. Điền Bá Quan nói: ta rất nhớ đồ đệ Lệnh Hồ Xung của lão nên gánh hai vò rượu lên núi để cùng với y uống cho thỏa thích, có phải lớn gan gì đâu. Nhạc Bất Quần nghiêm sắc mặt hỏi: rượu đâu? Điền Bá Quan hỏi: đã cùng với y uống sạch sành sanh trên ngọn núi sám hối rồi. Nhạc Bất Quần quay qua Lệnh Hồ Xung hỏi: hắn nói có đúng không? Lệnh Hồ Xung đáp: sư phụ, trong chuyện này có nguyên nhân lắc léo, nói ra dài lắm, đồ nhi sẽ từ từ bẩm báo sư phụ sao? Nhạc Bất Quần hỏi: Điền Bá Quan đến Hoa Sơn đã mấy ngày rồi? Lệnh Hồ Xung đáp: cũng khoảng nửa tháng. Nhạc Bất Quần nói: trong khoảng nửa tháng này hắn vẫn ở trên núi Hoa Sơn ư? Lệnh Hồ Xung đáp: dạ. Nhạc Bất Quần gằn giọng nói: sao người không bẩm cho ta biết? Lệnh Hồ Xung đáp: lúc đó sư phụ và sư nương không có trên núi. Nhạc Bất Quần hỏi: ta và sư nương ngươi đi đâu? Lệnh Hồ Xung đáp: hai vị đến quanh vùng Trường An để truy tìm Điền Quân. Nhạc Bất Quần hừ một tiếng nói: Điền Quân, hừ, Điền Quân, ngươi đã biết tên này tội ác cao như núi, sao không rút kiếm ra giết hắn? Dù đấu không lại hắn cũng để hắn giết đi cho rồi. Sao ngươi đã tham sống sợ chết mà còn kết giao với hắn? Điền Bá Quan ngồi dưới đất vẫn không cách nào dậy được, nói xen vào: đó là ta không muốn giết Lệnh Hồ Huynh. Lệnh Hồ Huynh đâu còn cách nào nữa, chẳng lẽ Lệnh Hồ Huynh đấu không thắng ta thì đứng trước mặt ta rút kiếm tự sát ư? Nhạc Bất Quần nói: Trước mặt ta mà ngươi còn dám khua môi múa mép nữa ư? Nhạc Bất Quần quay sang Lệnh Hồ Xung nói, người giết hắn đi. Nhạc Linh Sang không nhịn được nói xen vào, gia gia, đại sư ca đang bị trọng thương, làm sao đấu với hắn được? Nhạc Bất Quần nói, chẳng lẽ hắn không bị thương sao? Người lo cái gì? Chẳng lẽ ta đang ở đây lại có thể để tên ác tặc này làm tổn thương đệ tử của ta sao? Nhạc Bất Quần biết rõ Lệnh Hồ Xung lắm mưu nhiều kế, bình sinh ghét bọn ác ôn như kẻ thù. Trước đây không lâu chàng đã bị thương dưới đao của Điền Bá Quan. Nếu nói chàng đi kết giao bằng hữu với tên dâm tặc này thì quyết không thể xảy ra chuyện ấy. Lão đoán rằng chàng đấu sức không thắng thì đấu trí. Trước mắt Điền Bá Quan đang bị trọng thương, chắc là do đại đệ tử của lão hạ thủ. Vì vậy khi nghe nói Lệnh Hồ Xung và tên dâm tặc này kết giao bằng hữu, lão cũng không thực sự tức giận. Lão ra lệnh cho Lệnh Hồ Xung giết hắn để diệt trừ một đại họa cho giang hồ, là tạo cơ hội cho đại đệ tử của mình nổi danh. Lão nghĩ rằng Điền Bá Quan bị trọng thương, dù cho có thể đánh bại Lệnh Hồ Xung nhưng không thể đỡ nổi một cái búng tay của lão. Nhưng lão không ngờ Lệnh Hồ Xung lại nói, sư phụ, Điền huynh đã hứa với đệ tử từ nay sửa đổi lỗi lầm, không làm ô nhục phụ nữ nhà lành nữa. Đệ tử biết Điền huynh rất trọng chữ tín, chi bằng... Nhạc Bất Quần cáo gắt, ngươi, sao ngươi biết hắn trọng chữ tín? Tình đại ác này tội đáng chết vạn lần mà còn nói chuyện trọng hay không trọng chữ tín nữa hay sao? Lưỡi đao của hắn đã sát hại không biết bao nhiêu người vô tội. Loại người này mà không giết thì học võ để làm gì? Sang Nhi, đưa kiếm cho đại sư ca ngươi đi. Nhạc Linh Sang đáp, dạ. Cô rút trường kiếm ra, đưa chuôi kiếm về phía Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung khó xử vô cùng. Xưa nay chàng chưa bao giờ dám trái lệnh sư phụ, nhưng trong lúc tưởng mình sắp chết, chàng đã nắm tay Điền Bá Quan mà kết giao bằng hữu rồi. Huống chi Điền Bá Quan đã hứa sửa đổi tội lỗi, hắn trước này không phải không làm ác, nhưng lời hắn đã hứa thì nhất định phải giữ. Bây giờ giết hắn thì không tránh khỏi mang tiếng bất nghĩa. Chàng nhận kiếm từ tay Nhạc Linh Sang, quay người lảo đảo đi về hướng Điền Bá Quan. Chàng đi được hơn 10 bước, giả bộ còn bị trọng thương, bỗng nhiên hai chân không còn sức lực, đầu gối trái quỵ xuống, thân người ngã nhào về phía trước. Soạt một tiếng, trường kiếm đâm vào bắp chân trái của chính mình. Sự việc diễn ra rất nhanh nên không ai đoán được ý đồ của chàng, đều kinh hãi la quảng. Nghi Lâm và Nhạc Linh Sang cùng chạy đến bên Lệnh Hồ Xung. Nghi Lâm chỉ chạy được vài bước thì dừng lại, tự nghĩ mình là đệ tử của Phật môn, sao có thể bày tỏ lòng thân thiết với một nam nhân trước mặt mọi người. Nhạc Linh Sang chạy đến bên Lệnh Hồ Xung, hốt hoảng gọi, đại sư ca sao vậy? Lệnh Hồ Xung nhắm mắt không trả lời. Nhạc Linh Sang nắm chặt chuôi kiếm, rút trường kiếm ra, vết thương phun máu tươi. Thuận tay, cô lấy từ trong túi ra kim thương dược của bổn môn, bôi lên vết thương của chàng. Ngẩng đầu lên, cô bỗng thấy Nghi Lâm nét mặt không còn chút máu, thần trí đầy lo âu, đang chăm chú nhìn Lệnh Hồ Xung. Nhạc Linh Sang giật mình nghĩ, tiểu ni cô này sao lại quan tâm tới đại sư ca như vậy? Nhạc Linh Sang cầm kiếm đứng dậy nói, gia gia, để Hà Nhi giết tên ác tặc này cho. Nhạc Bất Quần nói, nếu người giết tên ác tặc này thì không khỏi làm bại hoại thanh danh của mình, đưa kiếm cho ta. Điền Bá Quan nổi tiếng là tên dâm tặc, khắp thiên hạ đều biết, nếu tiểu thư của Nhạc gia giết hắn, tất sau này trên giang hồ sẽ có lời đồn đãi, sẽ có kẻ dặm mắm thêm muối, nói những lời bậy bạ, ảnh hưởng đến danh tiết của cô. Nhạc Linh Sang nghe nói thế, liền đưa chuôi kiếm cho phụ thân. Nhạc Bất Quần không nhận kiếm, tay trái phất một cái về hướng cây trường kiếm. Bất Giới Hòa Thượng thấy vậy bèn la lên, đừng giết hắn. Bất Giới cởi hai chiếc giày cầm hai tay, thấy Nhạc Bất Quần vận lực ở tay áo, thanh trường kiếm phóng về hướng Điền Bá Quan hơn 10 trượng. Bất Giới đã liệu đoán trước, lão liền vận kình lực vào hai tay, ném hai chiếc tăng hài phân ra trái phải vụt bay đi. Kiếm nặng mà hài nhẹ, kiếm phóng ra trước, còn hai chiếc tăng hài của Bất Giới tuy phóng ra sau nhưng lại đến trước đón đầu trường kiếm, rồi phân ra hai bên bám chặt lấy chuôi kiếm, đẩy trường kiếm rơi xuống đất. Hai chiếc tăng hài vẫn dính vào chuôi kiếm. Bất Giới la lên, hỏng bét, hỏng bét. Lâm Nhi, hôm nay gia gia ngươi vì trị thương cho con rể đã tổn hao nhiều nội lực, nên thanh trường kiếm chỉ bay được nửa chừng thì rớt xuống. Đáng lẽ nó phải bay ngược lại đến cách sư phụ của con rể ít nhất là hai thước mới rơi xuống để cho lão hết hồn. Ôi, gia gia hòa thượng của ngươi mất mặt quá rồi, bực đến chết được. Nghi Lâm thấy vẻ mặt của Nhạc Bất Quần rất khó coi, liền nói khẽ, "Gia gia đừng nói nữa." Cô bước nhanh đến lấy hai chiếc tăng hài trên trường kiếm, rồi mới cầm trường kiếm lên, lòng chần chừ. Cô biết ý của Lệnh Hồ Xung không muốn giết Điền Bác Quan. Nếu cô trả trường kiếm cho Nhạc Linh Sang, thì không chừng Linh Sang sẽ đi giết Điền Bác Quan. Hả, không phải là làm phật ý Lệnh Hồ Xung sao? Nhạc Bất Quần vận nội lực vào tay áo phóng trường kiếm đi, cốt đâm xuyên qua tim của Điền Bác Quan. Vạn lần không thể ngờ được hai chiếc tăng hài của Bất Giới Hòa Thượng lại có kình lực như vậy, mà kình lực đó lại tuyệt diệu dị thường. Hòa Thượng cứ la lối ỏm tỏi, tự xưng với tiểu ni cô là gia gia, gọi Lệnh Hồ Xung là con rể, ăn nói loạn xạ cả lên, rõ ràng là một lão tăng điên rồ, nhưng võ công thì thật cao thâm. Lão Hòa Thượng còn khoe vừa rồi đã trị thương cho Lệnh Hồ Xung nên tổn hao nhiều nội lực, nếu không phải trị thương thì sẽ lợi hại hơn sao? Nhạc Bất Quần phất tay áo nhưng chưa dùng đến Tử Hà Thần Công, nếu đã sử ra thì chưa chắc thua lão Hòa Thượng. Nhưng danh gia cao thủ chỉ đánh một đòn, không được thì thôi, làm sao có thể đánh lại lần thứ hai? Nhạc Bất Quần liền cung tay nói, khâm phục, khâm phục. Đại sư đã có ý che chở cho tên ác tặc này thì hôm nay tại hạ cũng không hạ thủ nữa. Ý đại sư thế nào? Nghi Lâm nghe lão nói hôm nay sẽ không giết Điền Bác Quan nữa, hai tay cầm thanh trường kiếm đi đến trước mặt Nhạc Linh Sang, khẽ cúi người nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Nhạc Linh Sang hừ một tiếng, cầm lấy trường kiếm mà không thèm ngước nhìn Nghi Lâm. Soạt một tiếng, Linh Sang đã trả kiếm vào vỏ, thủ pháp cực kỳ điêu luyện. Bất Giới Hòa Thượng cười ha hả nói, hảo cô nương, thủ pháp này rất tuyệt. Lão quay sang Lệnh Hồ Xung nói, con rể, chúng ta đi thôi, tiểu sư muội của ngươi xinh xắn quá, người mà ở đây với ta thêm nữa thì ta không an tâm chút nào. Lệnh Hồ Xung nói, đại sư cứ nói đùa, sẽ làm tổn thương đến thanh danh hai phái Hoa Sơn và Hàng Sơn, xin đại sư đừng nói vậy nữa. Bất Giới ngạc nhiên hỏi, cái gì? Bộ dễ tìm được ngươi lắm sao? Ta cứu sống cái mạng của ngươi mà ngươi lại không chịu lấy con gái ta ư? Lệnh Hồ Xung nghiêm mặt nói, ân đức cứu mạng của đại sư suốt đời Lệnh Hồ Xung này không dám quên. Nghi Lâm sư muội ở phái Hằng Sơn môn quy rất nghiêm, đại sư lại nói những lời đùa cợt như vậy thì sư thái Định Vật và Định Nhàn chắc không vừa lòng đâu. Bất Giới gãi đầu nói, Lâm Nhi, ngươi có biết thằng rể này muốn nói cái gì không? Ta chẳng hiểu gì cả. Nghi Lâm đưa hai tay lên bưng mặt nói, gia gia đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lệnh Hồ đại ca là Lệnh Hồ đại ca, Hài Nhi là Hài Nhi, có liên can gì đâu. Rồi Nghi Lâm khóc òa lên, chạy nhanh xuống núi. Bất Giới Hòa Thượng vò đầu bứt tai, nghe người ra một lúc rồi nói, kỳ lạ, kỳ lạ. Lúc không thấy hắn thì đòi cho được gặp hắn, lúc gặp được hắn thì không muốn gặp nữa. Nó giống y chàng má má nó, tâm sự của tiểu ni cô thật ông trời cũng không đoán nổi. Lão thấy con gái đã chạy xa liền đuổi theo.